cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 647, chương 641, Kim Tiên Tam Trọng Thiên. Không tốt, kẻ này muốn mượn nhờ thiên kiếp chi uy oanh mở đại trận chạy trốn. Lôi kiếm môn lão giả vừa dứt lời, nhìn thấy lăn lộn kiếp vân đột nhiên di động lão bà đợi người. Đồng thời sắc mặt khó nhìn lên, có người la thất thanh nói, bọn họ không phải Triệu Trạch, ai dám không nhìn thiên kiếp chi uy, huống chi đây là không kém gì bình thường kim tiên đại viên mãn lôi kiếp. Tình huống hiện tại là ngăn cản, chính mình cũng phải bị cuốn vào lôi kiếp khó tránh khỏi bị thương. Không ngăn cản, chậm rãi đạt tới vương cấp trình độ phong khốn trận, cũng vô pháp ngăn cản thiên kiếp oanh kích, đến nỗi tự bảo vây giết trận lệnh Triệu Trạch trọng thương. Mấy người không phải là không có nghĩ tới, tiếc rằng vây giết trong trận không chỉ có đông đảo tán nhân, còn có bọn họ môn hạ tinh anh đệ tử. Một khi tự bảo vây giết trận, có thể hay không diệt sát Triệu Trạch khó mà nói. Bọn họ hậu bối đệ tử tất nhiên muốn tử vong thảm trọng. Cũng may coi như đối phương trốn ra dãy núi này phong khốn trận, có nhiều như vậy cao thủ đi theo, độ kiếp bị thương hắn cũng mọc cánh khó thoát. Đang áp chế tiên thức bí cảnh bên trong, Triệu Trạch tiên thức không cách nào bao trùm phương viên vạn dặm. Tất nhiên là không nhìn thấy kiếp lôi bên cạnh Thái Hư Đạo Tông lão già. Lưu Ly cung Mỹ phụ đợi người. Hắn một bên oanh kích kiếp lôi, một bên hướng gần nhất đại trận bên cạnh độn đi. Ầm ầm long kiếp vân tại diệt tiên quyền thức thứ nhất oanh kích hạ càng ngày càng cuồng bạo. Uy thế kéo lên làm lão bà chờ nửa bước tiên vương đều có chút hoảng sợ. Cũng không cần nói Đạm Đài Phỉ, Khâu Nguyên, Lôi Ngộ Cực, Lý Hoành Lam các loại tông đệ tử, hắn hẳn không phải là người kia, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Mắt thấy viễn không kiếp vân lăn lộn, căn bản là không cách nào nhìn trộm người độ kiếp dung mạo. Đi theo Đạm Đài Như Tuyết bên người Đạm Đài Phỉ, nhịn không được âm thầm lẩm bẩm nói, lúc trước Triệu Trạch hóa thân đại hán cướp đoạt mộc hệ tiên mạch lúc, nàng không hiểu có loại cảm giác quen thuộc, thực hoài nghi hắn chính là đã từng kề vai chiến đấu, chém giết vạn độc lão nhân gửi thân trùng thú Ngô Hạo. Nhưng bây giờ nàng bắt đầu hoài nghi mình phán đoán, Ngô Hạo nếu có thể dẫn động kinh khủng như vậy kiếp lôi, đối phó Khâu Nguyên căn bản liền sẽ không phí chút sức lực. Vô luận như thế nào, Đạm Đài Phỉ cũng không dám tin tưởng, có người có thể tại chân tiên cửu trọng thiên lúc, liền có thể ngụy trang thành kim tiên nhị trọng thiên, còn tại trong vòng 3 tháng thật đột phá đến kim tiên tam trọng thiên. Oanh kiếp lôi uy thế quá mạnh, lại một đợt màu nâu tím lôi hồ rơi xuống, Triệu Trạch bị oanh ra chóc thịt bong, gân cốt đứt gãy, vĩnh hằng tự lành nhanh chóng lưu truyền, hắn vẫn tại lạnh nhạt tự nhiên huy quyền, không ngừng oanh kích lăn lộn kiếp lôi, bởi vì hắn biết rõ, ngũ đại thế lực đỉnh cấp cường giả hẳn là ngay tại xung quanh đảo mắt. Chính mình sở dĩ tạm thời an toàn, toàn do kiếp lôi uy thế. Một khi thiên kiếp tiêu tán, chính là hắn bị cường lực vây công thời điểm, Triệu Trạch lại tự phụ, hắn cũng không dám đồng thời đối chiến mấy cái nửa bước tiên vương. Trừ phi hắn bại lộ thời không tháp, này không thể bị người ta biết bí mật. Suy tư lúc, tinh thông trận pháp Triệu Trạch đã nhanh nhanh tiếp cận đại trận bên cạnh, từng đạo khí nhọn hình lưỡi dao, liệt hỏa phong bạo, lôi hồ, búa văn chờ sát trận công kích cuốn tới. Rầm rầm rầm ngũ đại thế lực liên thủ bố trí tiên trận mặc dù lợi hại, nhưng cũng vô pháp ngăn cản càng thêm cường đại lôi kiếp chi uy. Căn bản là không cách nào đụng chạm hắn thân thể, cũng đã bị oanh diệt vong thành hư vô. Tại đông đảo mạo hiểm già, ngũ đại thế lực đệ tử nhìn chăm chú, Triệu Trạch không chút trì hoãn xông ra vây giết trận. tiếp tục mang theo Lôi Vân hướng nơi xa độn đi. Mắt thấy hắn dùng cái này phương thức thoát khốn, trong đám người ngụy trang thành một cái gầy yếu người lùn Vương Hữu Tài, nhịn không được lẩm bẩm nói: thật là lợi hại, Triệu Trạch hắn rốt cuộc là ai? Oanh, sau hai canh giờ hấp thu đại lượng lôi hồ, vô tận đan điền lôi bản nguyên khu vực mở rộng không chỉ một lần, Triệu Trạch nhục thân rốt cuộc đánh vỡ ràng buộc, cường hóa đến nhẹ nhõm ngăn cản kim tiên tam trọng thiên hậu kỳ cao thủ oanh kích trình độ. Hắn tiên thức cũng có kim tiên thất trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém một tia cách ngăn liền có thể đạt tới bát trọng thiên sơ kỳ. Đến giờ phút này, lôi hồ lại bổ tới hắn trên người, mang đến tổn thương đã rất nhỏ, bao trùm vạn dặm kiếp vân cũng bắt đầu mỏng manh đứng lên. Hắn nhanh muốn độ kiếp thành công. Các vị đạo hữu, chuẩn bị ra tay. Thái Hư Đạo Tông lão giả trong mắt hiện lên chờ mong. Đỉnh đầu lơ lửng tiên bảo trường kiếm vầng sáng lưu truyền, lạnh giọng mở miệng nói: không cần hắn nhắc nhở, Đại Hòa Thượng Nguyệt Nha Sản, lão bà cây môn gậy, lôi hồ lượn lờ lôi chùy, lôi kiếm, lôi cờ chờ tiên bảo đều đã vận sức chờ phát động. Hừ, muốn vây giết ta, vậy các người trước hết nếm thử thiên kiếp lợi hại đi. Lôi vân co vào, tiên thức mạnh lên, Triệu Trạch tùy tiện phát hiện nhanh chóng mà đến 10 cái nửa bước tiên vương, cùng với phía sau bọn họ nơi xa Lôi Ngộ Cực, Lý Hoành Lam, Khâu Nguyên đợi người. Hắn cũng không phải bị động bị đánh, bị người chà đạp sau còn muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy tiện cốt đầu. Hừ lạnh nháy mắt, Triệu Trạch trực tiếp mặc vào tử tinh long văn giáp, cầm trong tay hư không lưu quang súng, thuấn di xuất hiện lôi kiếm môn trưởng lão đợi người trước người. Mới vừa xuất hiện, hắn liền huy động hư không lưu quang súng, hướng về lôi kiếm môn lão giả mi tâm đâm tới. Cùng lúc đó, cuối cùng một đợt kiếp lôi cũng như thuấn di trống giống xuất hiện tại Triệu Trạch đỉnh đầu, không khác biệt oanh kích mà xuống. A, hắn thế nhưng không có bị thương, chẳng lẽ là phi thăng giả vĩnh hằng trúc cơ? Lôi kiếp rơi xuống, trừ bỏ bị Triệu Trạch thương mang khóa chặt lôi kiếm môn lão giả bên ngoài, những người khác đều nhao nhao lui lại. Dù sao, đây đã là cuối cùng một đợt lôi kiếp, một hồi lại thu thập hắn không muộn. Mà trực diện thương mang lôi kiếm môn lão giả, sắc mặt mặc dù ngưng trọng, thực sự không có đem Triệu Trạch đánh lén để ở trong lòng. Hắn kinh dị chính là, kinh khủng như vậy lôi kiếp hạ, Triệu Trạch nhục thân thế nhưng không hư hao chút nào. Nghĩ đến một loại nào đó khả năng thôi động lôi kiếm ngăn cản hắn, trong lòng không lo ngược lại còn mừng. Oanh hư không lưu quang súng xé rách lôi hồ kiếm văn, đụng vào thượng phẩm lôi kiếm bản thể thượng nháy mắt, rất nhiều tứ tán lôi hồ cũng đánh vào Triệu Trạch thể nội. Có thể hắn nhưng không có mảy may tê liệt nhất thời chậm lại cảm giác. Ngược lại nhục thân, tu vi toàn diện bộc phát, trực tiếp đem lôi kiếm đánh bay. Chết chờ chính là lôi kiếm môn lão giả chủ quan, làm hắn cận thân cơ hội đánh lén. Tại đánh bay lôi kiếm nháy mắt, thời gian đông kết chi lực nhanh chóng lan tràn. Triệu Trạch trong tay hư không lưu quang súng, giống như vạch phá vô số không gian, chớp mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, hướng về lão giả mi tâm đánh tới. Thời gian quy tắc, còn có không gian quy tắc. Không. Lôi kiếm môn lão giả cảm giác xung quanh thời gian đột nhiên chậm chạp, gần như ngưng kết đứng im nháy mắt. Hắn trong lòng rốt cuộc không một tia khinh thị, toàn lực thiêu đốt tinh huyết thọ nguyên, thôi động cảm ngộ hương hỏa giới hình thức ban đầu phản kháng. Nhưng mà, hư ảo màu vàng đất thế giới còn chưa khuếch tán, vốn nhờ ngay từ đầu quá mức chủ quan, tăng thêm Triệu Trạch đối không gian khống chế, thương mang đến quá nhanh, nửa hơi không đến, lão giả liền cảm giác mi tâm đau xót, toàn bộ đầu lâu nổ tung. Chỉ tới kịp nguyên thần trốn chạy, Ngươi nhất định phải chết. Triệu Trạch nắm chắc thời gian cực chuẩn, chính là cuối cùng một đợt lôi kiếp đánh xuống. Những người khác lùi lại khoảng cách, lôi kiếm môn lão giả nguyên thần chạy trốn tới đồng môn trưởng lão thân một bên. Thanh sắc câu lệ điểm chỉ hắn cả giận nói. Ha ha ha, lão gia hòa, lần này tính ngươi may mắn, lần sau định làm ngươi thần hình câu diệt. Nắm lên thi thể của hắn, Triệu Trạch cười ha ha. Tại đông đảo tiên bảo, đạo pháp oanh đến nháy mắt, trực tiếp trốn vào hư không thuấn di, dầm dầm dầm 10 cái nửa bước tiên vương hợp lực một kích, làm cho này ngưng cố không gian đều tại có chút run rẩy. Triệu Trạch coi như câu thông thiên địa thuấn di chạy trốn, cũng tại bước vào hư không nháy mắt, bị mấy đạo sát ý nói choáng đánh vào thể nội, nhịn không được cuồng thổ máu tươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.